Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, hung tàn huyết khô hội. Huyết khô hội, ngay tại Diệp Băng cùng Tiểu Thanh đều đang đánh giá cái kia đại hải thuyền thời điểm. Bên cạnh đã là truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp. Nguyên lai là Quý Vô Phàm không biết lúc nào chạy tới phụ cận. Sắc mặt cũng hơi có chút ngưng trọng, quanh năm ở trên băng nguyên hải lăn lộn Quý Vô Phàm. Đối với trong băng nguyên hải này có chỗ nào thế lực cường đại tự nhiên cũng là mà biết quá sâu. Mà thấy hắn sắc mặt ngưng trọng, Diệp Băng liền biết cái gọi là huyết khô hội, cũng không phải là thế lực bình thường. Đó là một cái cực kỳ khổng lồ hung tàn hải tặc tổ chức. Bọn hắn tại băng nguyên hải các nơi hải vực ăn cướp các phương thuyền. Cho dù là chúng ta định hải thông, cũng phải hướng huyết khô hội giao nạp nhất định bảo an phí. Quý Vô Phàm nghĩ là biết bên cạnh vị này, đối với băng nguyên hải thế lực đồng thời không hiểu rõ lắm. Cho nên trực tiếp mở miệng giải thích, khẩu khí bên trong, có một vòng nồng đậm kiêng kỵ. Ta nhìn cái kia cầm đầu ra hỏa, cũng bất quá mới tứ phẩm linh quân cấp độ đi. Các ngươi có cần phải sợ thành dạng này? Diệp Băng gì chờ linh hồn chi lực, mặc dù hai thuyền còn cách xa hơn một chút. Thực sự đã cảm ứng được chiếc thuyền lớn kia phía trên nào đó đạo khí tức. Liền có chút xem thường hỏi âm thanh lối ra. Hắn nhưng là biết định hải tông tại Huyền Băng đảo mặc dù không tính đỉnh tiêm. Nhưng có thể tùy tiện phái ra Trần Dưỡng Trí như vậy tứ phẩm linh quân. Trong tông người mạnh hơn hẳn là kiên quyết không ít. Cần gì phải cố kỵ huyết khô hội đâu. Người có chỗ không biết. Huyết khô hội này mặc dù nghe nói chỉ có một tôn tiên đế cường giả hội trưởng. Thực lực tổng hợp còn kém rất xa ta định hải thông. Nhưng là tại phía trên băng nguyên hải này, lại là không có ai đi tùy tiện trêu chọc. Đối với Diệp Băng, Quý Vô Phàm tự nhiên là vô cùng có kiên nhẫn. Nghe được hắn ngưng giọng nói. Đến một lần huyết khô hội am hiểu chế tạo thuyền biển. Bọn hắn tự chế thuyền biển tốc độ cực nhanh. Tới lui như gió, một khi bị hắn để mắt tới, muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Thứ hai nha, chính là một chút huyết khô hội này đám hải tặc cực kỳ hung tàn. Thậm chí là so trên hãm vân đảo những cái kia kẻ liều mạng còn muốn ngoan lệ ba phần. Không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, ai cũng không muốn tùy tiện đắc tội những này lục thân không nhận ra hòa. Quý Vô Phàm cái này trải qua lời nói. Cuối cùng là nói ra cái kia huyết khô hội lai lịch chân chính. Nói thật, tại băng nguyên hải có thể là Huyền Băng đảo thế lực lớn bên trong. Một cái người mạnh nhất chỉ có tiên đế giai thế lực khác. Căn bản liền sẽ không để vào mắt, thế nhưng là liền lấy định hải tông mà nói đi. Quý Vô Phàm đã coi như là một thuyền chi chủ, lại cũng chỉ có thất phẩm thiên vương tu vi. Trần Dưỡng Trí mặc dù mạnh lên một chút. Nhưng nếu không phải nhiệm vụ của lần này trọng yếu hơn, định hải tông cũng là sẽ không phái một tên tứ phẩm linh quân ra biển. Băng nguyên hải sao mà to lớn, vẻn vẹn một cái nam vực, hòn đảo chỉ sợ cũng là thành vạn hơn trăm triệu, những huyết khô hội kia những người tu luyện, đối với vùng biển này cũng tuyệt đối so với những người khác càng thêm quen thuộc. Đến lúc đó đánh không lại hướng cái nào đó trên hoang đảo vừa trốn. Muốn đem tìm ra đến không khác mò kim đáy biển, mà một khi cường giả rời đi, bọn hắn khẳng định sẽ làm tầm trọng thêm đối phó định hải tông thuyền con qua lại. Kể từ đó, nếu không có khả năng đem huyết khô hội nhổ tận gốc chảm thảo trừ căn. Cái kia vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, cho dù là định hải tông thực lực tổng hợp xa ở trên huyết khô hội, cũng chỉ có thể là dùng tiền mua bình an. Cái này còn không chỉ, nghe nói cái kia huyết khô hội giết người sau đó, sẽ đem đầu xương lưu lại làm thành chung rượu, ngày bình thường liền dùng người xương đầu uống rượu, lấy bảo trì trong hội sở thuộc người tu luyện huyết tính không mẫn. Tại Quý Vô Phàm dứt lời sau đó, hậu phương lại là truyền đến một thanh âm, đợi đến Diệp Băng quay đầu đi lúc, thấy người nói chuyện lại là cái kia Trần Dưỡng Trí. Nói thật ngày hôm đó Trần Dưỡng Trí bị Diệp Băng đánh cho trọng thương ngã gục sau đó. Dọc theo con đường này hắn căn bản cũng không có nói qua mấy câu. Cũng không biết là tại kiêng kỵ Diệp Băng, hay là đối Diệp Băng lòng mang oán hận. Đối với những này, Diệp Băng tự nhiên là không rảnh để ý. Một cái thủ hạ bại tướng mà thôi. Hắn tin tưởng có hôm đó uy hiếp sau đó, liền xem như mượn Trần Dưỡng Chí 10 cái lá gan. Hắn cũng không có khả năng dám lại đối với mình kiêu ngạo. Chỉ là Diệp Băng không có nghĩ tới tên này vậy mà lại tại lúc này nói chuyện. Hơi trầm ngâm sau đó, đã là đoán được Trần Dưỡng Chí cũng hẳn là đối Huyết Khô Hội cực kỳ kiêng kỵ. Cái này mới không thể không mở miệng cường điệu một câu. Lấy Diệp Băng tâm tính, thì như thế nào không rõ Trần Dưỡng Chí tiềm ẩn ý tứ. Đó là Định Hải Tông kiêng kỵ Huyết Khô Hội tới lui như gió. Sợ hắn thiếu niên tâm tính tâm cao khí ngạo, lại cho có chuyện rồi. Cái kia Định Hải Tông sẽ phải phiền phức không ngừng. Đến lúc đó ngươi Diệp Băng phủi mông một cái rời đi. Định Hải Tông vẫn còn muốn ăn Băng Nguyên Hải chén cơm này. Ở trên Băng Nguyên Hải, đắc tội Huyết Khô Hội, đầu này dây liền coi như là phế đi. Phía trước thuyền, hạ neo ngừng thuyền, mà liền tại Diệp Băng mấy người nhẹ giọng nói chuyện với nhau thời điểm. Cái kia Huyết Khô Hội cầm đầu thuyền phía trên, lại là đột nhiên truyền đến một đạo cao giọng, làm cho Quý Vô Phàm cùng Trần Dưỡng Chí đều là sợ hãi cả kinh. Thầm nghĩ những gia hỏa của Huyết Khô Hội kia bọn họ. Chẳng lẽ không nhìn thấy Định Hải Tông cờ xí sao? Giống những này quanh năm chạy vội tại Băng Nguyên Hải thuyền. Đều là có treo đánh dấu cờ. Chính là dùng để cho thấy thân phận của mình. Làm cho những này tại Băng Nguyên Hải muốn làm gì thì làm đám hải tặc có chỗ cố kỵ. Định Hải Tông đi đầu này đường thuyền đều có rất nhiều năm. Cũng không ít gặp phải Huyết Khô Hội hải tặc kinh lịch. Chỉ bất quá theo Quý Vô Phàm cùng Trần Dưỡng Chí biết. Một năm này, bảo an phí, đã sớm giao nạp hoàn tất a. Kể từ đó, nếu như đối phương thấy được Định Hải Tông thuyền cờ, hẳn là sẽ không lại đến tìm phiền toái mới là. Bất quá tại thời điểm như vậy, nếu đối phương đã mở miệng, cái kia Quý Vô Phàm cùng Trần Dưỡng Chí cũng không có quá nhiều biện pháp. Chỉ có thể là theo lời ngừng thuyền. Tại phân phó ngừng thuyền thời điểm, hai vị này tầm mắt, đều là không tự chủ được lườm bên cạnh thiếu niên áo trắng một chút. Trong lòng âm thầm bồn chồn, thầm nghĩ lần này, có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Xin hỏi là Huyết Khô Hội vị kia, tại Hạ Định Hải Tông Quý Vô Phàm, cho chư vị chủ nhà vấn an. Bởi vì Trần Dưỡng Chí chỉ là lần này lâm thời phái ra làm việc. Cùng một chút Huyết Khô Hội này ra hỏa đồng thời không có cái gì gặp nhau. Cho nên Quý Vô Phàm chỉ có thể là cái thứ nhất mở miệng. Quý Vô Phàm đạo này cao giọng nói đến có chút khách khí. Cũng coi là cho đủ đối phương mặt mũi. Tại hắn dứt lời sau đó, Huyết Khô Hội thuyền đã là nhanh chóng lái tới gần. Cái này khẽ dựa gần, Diệp Băng trong mũi càng là ngửi được một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí. Nghĩ đến lúc trước Trần Dưỡng Chí nói tới những tên kia dùng nhân loại xương đầu làm chung rượu sự. Tình, tất nhiên không có giả. Theo đối phương thuyền tới gần, Diệp Băng cũng là thấy rõ ràng cái kia phía trên bong thuyền mấy người hình dáng tướng mạo. Đi đầu một người thực lực mạnh nhất, đã đạt đến tứ phẩm linh quân cấp độ. Người này mũi ưng vòng mắt, có được một mặt hung hãn chi khí. Mà trên thân nó còn ẩn ẩn phát ra một vòng đậm đặc huyết tinh. Nghĩ đến khẳng định là thân kinh bách chiến, từ núi thây biển máu bên trong lịch luyện ra được loại người hung ác. Tại cái này mũi ưng thủ lĩnh bên cạnh, đứng đấy hai cái đồng dạng hung hãn gia hỏa, đều đạt đến nhị phẩm linh quân tu vi. Vẻn vẹn là ba người này chiến lược, liền đã so Định Hải Tông bên này mạnh lên không chỉ một bậc. Hết chương.